Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, giới thiệu người. Nguyên lai cái này ngũ thải linh mộc, là cái này phượng hoàng thi cốt vùi ở dưới mặt, mới có thể lại để cho linh mộc biến dị. Lâm Hiên cau mày, trong trí nhớ nội dung rất đơn giản. Một chim phượng hoàng bị người khác kích thương, đang chạy trốn trên đường rơi ở chỗ này. Cuối cùng nhất nhịn không được tử vong. Chết tại không ai biết, để tránh chính mình thi cốt bị loài người lợi dụng, liền mình đốt cháy hóa thành một chồng chất cho tàn ở chỗ này. Đó cũng không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt là cùng băng hỏa phượng hoàng băng hình liên lạc với một khối. Nàng chỉ là băng hình hầu hạ, đại lượng trí nhớ, cho hắn trùng kích quá lớn. Nguyên lai băng hình thân phận chân chính, liền là phượng hoàng tộc công chúa. Cái này, ký ức đối với hắn quá cường liệt, bên trong còn có rất nhiều trùng kích tính trí nhớ, nhưng trước mắt với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có, cũng không có thể trợ giúp băng hình. Trầm trọng áp lực tại đây sao áp tại trong lòng hắn. Khó trách băng hình biết nói cửu tử nhất sinh, nàng trở về sau khi thật là tương đương cửu tử nhất sinh. Căn cứ trí nhớ đến xem, nghĩ phải trợ giúp nàng không có hóa đan kỳ trình độ đều là vô nghĩa. Nhớ tới lúc trước băng hình đã từng nói qua, những chuyện này thiếu biết rõ thì tốt hơn, liền biết rõ cũng vô dụng. Hiển nhiên lấy hắn thực lực bây giờ biết rõ, một chút tác dụng đều không có. Tu vi thật sự là quá thấp. Lão trời mới biết, hắn bao lâu mới có thể đột phá đến hóa đan kỳ. Đừng nói hóa đan kỳ, có thể đột phá linh đan kỳ nói sau. Sao vậy? Lĩnh ngộ được quan hệ đồ vật không vậy? Thương Hoa đi tới dò hỏi. Lâm Hiên khẽ giật mình, chợt biết rõ bọn họ hiểu lầm chút ít quan hệ, cho là mình nhắm mắt chử là lĩnh ngộ tại chút ít quan hệ. Nếu bị hiểu lầm, vậy hắn liền đâm lao phải theo lao đạo. Hơi chút lĩnh ngộ được chút ít quan hệ, nhưng vừa không có bắt lấy chút ít quan hệ. Cái này đúng, lĩnh ngộ liền là loại cảm giác này. Bắt đoán không ra, người có thể có đủ điểm cảm giác, đối sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Thương Hoa tán thưởng câu. Hy vọng như thế đi. Lâm Hiên qua loa tắc trách câu. Hắn đều là nói nhảm, nơi nào đến mới cảm ngộ. Theo sau hắn nói sang chuyện khác. Cái này ngũ thải linh mộc, thoạt nhìn là có chút nhỏ. Có phải hay không thoạt nhìn, cùng phổ thông linh mộc không có quá nhiều khác nhau. Nhiều nhất liền là về màu sắc khác nhau. Thương Hoa nói ra. Đây cũng là không có có thành thục đi. Thành thục thời điểm mới có càng biểu hiện kinh người chứ. Lâm Hiên nói ra. Vâng, chỉ có tại thành thục thời điểm. Trong vòng một đêm cái này ngũ thải linh mộc sẽ lớn lên cao lớn vô cùng. Đến lúc đó liền sẽ trở thành mọi người mục tiêu. Thương Hoa hưng phấn nói. Trước mắt dò xét đến. Nhiều nhất 3 ngày. Cái này ngũ thải linh mộc sẽ hoàn toàn chín muồi. Đến lúc đó, chúng ta là có thể mắt thấy đến ngũ thải linh mộc điên cuồng sinh trưởng. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn là biết rõ, trọng yếu nhất vẫn là biết rõ. Ngũ thải linh mộc xuất hiện, còn là phượng hoàng thi cốt vấn đề. Tuy nhiên phượng hoàng thiêu chính mình, nhưng còn có này cho cốt vung ở chỗ này. Bởi vậy bị hấp thu sau khi, liền sẽ sinh ra biến dị. 3 ngày sau, Lâm Hiên cau mày một cái, nói ra. Xem ra, 3 ngày sau liền sao vậy đều ẩn không gạt được. Sẽ phải đưa tới không ít người nhớ thương chứ. Đây là tất nhiên. Thương Hoa vừa rồi lông mày bay phượng múa biểu lộ, trong nháy mắt liền trầm thấp xuống. Bằng vào chúng ta thương gia thực lực, là không thể nào giữ được cái này ngũ thải linh mộc. Sở dĩ nhất định phải tiếp được ngoại lực, mới có thể bảo trụ cái này khỏa ngũ thải linh mộc. Hắn không có giấu giếm chút ít quan hệ, càng không có tự đại đến nói ra có thể bảo trụ cái này ngũ thải linh mộc nói. Ngũ thải linh mộc thái quá mức hy hữu. Bọn họ thương gia chỉ có 2 cái linh đan kỳ cường giả. Sao có thể đủ ngăn được? Nếu tới cái hóa đan kỳ cường giả, dễ dàng lấy đi cái này ngũ thải linh mộc. Quả thực giống như lấy đồ trong túi. Tiền bối kia là muốn tìm cái nào chỗ dựa đâu này? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng hỏi. Thanh Thành Phủ. Thương Hoa không chút do dự hãy nói ra cái chỗ dựa. Hoàng tộc không được, trước mắt mới chỉ ít nhất không được. Thần Vân Tông, ta suy đoán lần này gia chủ bị đánh lén, liền là Thần Vân Tông người đến đánh lén. Thần Vân Tông, Lâm Hiên nhướng mày, vậy chuyện này liền có thể đại điều. Theo lý mà nói, cùng Thần Vân Tông hợp tác là tốt nhất. Thần Vân Tông sao vậy chọn đánh lén đâu này? Thanh Thành Phủ là có Văn Lộ Sư, nhưng so với Thần Vân Tông chênh lệch quá nhiều. Bởi vậy cái này Ngũ Thải Linh Mộc hiển nhiên là Thần Vân Tông mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, huống hồ bị đánh lén nói. Hoài nghi cũng là hoài nghi đến đại hoàng tử đầu lên. Hôm nay thế lực dung chuyển nghiêm trọng, không ngừng suy yếu tam hoàng tử thế lực, mới là lựa chọn tốt nhất. Thần Vân Tông lại thò một chân vào tiến đến. Cái này không quá hợp lý chứ. Lâm huynh, chúng ta là không thể nào cùng Thần Vân Tông hợp tác. Vĩnh viễn sẽ không. Thương Chí Hạo chọc vào câu nói tiến đến, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên là Thần Vân Tông từng gần theo chân bọn họ Thương gia có thật lớn xung đột. Chẳng lẽ là linh mộc vấn đề? Lâm Hiên chỉ có thể nghĩ đến loại vấn đề này. Không tệ. Thương Hoa hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Thương gia chính là linh mộc thế gia. Nhiều năm qua gieo trồng linh mộc, so với ngoại giới gieo trồng đều thực sự tốt hơn nhiều. Thần Vân Tông liền tới theo chúng ta nói điều kiện, cơ hồ liền là để cho chúng ta Thương gia hoàn toàn trở thành Thần Vân Tông phụ thuộc. Toàn bộ thụ bọn họ quản lý. Như thế chế tạo, cùng chế tạo nô lệ có quan hệ khác nhau. Cho chúng ta chỗ tốt, chỉ là để cho chúng ta đệ tử ưu tú trở thành Thần Vân Tông đệ tử. Nói lời nói này lúc, Thương Hoa rất tức giận. Cái này cho điều kiện quá kém. Đệ tử ưu tú còn sợ không có tiền đồ. Thêm Văn Lộ Sư Hiệp hội không được sao? Còn dùng thêm Thần Vân Tông. Không thể phủ nhận Thần Vân Tông so sánh ưu tú. Nhưng tại đây điều tốt chỗ thật sự là thấp đến đáng thương. Quả thực giống như là nói với bọn họ. Có thể làm cho bọn họ với tư cách phụ thuộc. Liền là để mắt bọn họ. Là bọn hắn may mắn. Bị Thương gia hoàn toàn phủ nhận sao? Thần Vân Tông trong nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng không dám cường đến. Tốt xấu Thương gia cũng là có chút điểm nội tình. Thật hợp lại, Thần Vân Tông cũng sẽ không dễ chịu. Sở bằng vào chúng ta không sẽ cung cấp bất luận cái gì linh mộc cho Thần Vân Tông. Dần già nhất định là tích lũy oán khí. Ngũ thải linh mộc tin tức nhất định là không gói được. Căn cứ tình huống trước mắt, trừ Thần Vân Tông lại cũng không nghĩ ra những người khác. Chúng ta tuy nói không cùng đại hoàng tử đứng ở một khối, nhưng là chưa nói tới quan hệ ác liệt. Trao đổi nói, ngũ thải linh mộc đồng dạng có thể chia một phần nhỏ đi qua. Thương Hoa tiếp tục nói, do ở hiện tại quan hệ so sánh phức tạp, tạm thời tựu cũng không tìm hoàng tộc. Bởi vậy chúng ta có thể tưởng tượng đến liền là Thanh Thành Phủ. Thương gia xem như so sánh trung lập, nhưng lại hơi chút thiên hướng tam hoàng tử. Bất kể như thế nào, hoàng tộc tình huống bây giờ không ổn, tìm ai cũng không quá quan tâm phù hợp. Như thế nói đến xác thực là có chút quá phận. Nghe tiền bối nói, vốn là cân nhắc qua hoàng tộc chứ. Lâm Hiên cười nhạt nói, đúng, vốn chúng ta chỉ có thể dựa vào hoàng tộc. Thương Hoa nhìn xem Lâm Hiên cười nói, không xem qua trước cho ngươi cho rằng giới thiệu, chúng ta ý định tìm Thanh Thành Phủ với tư cách chỗ dựa. Chỉ giáo cho, Lâm Hiên hít, không nghĩ tới mình cũng bị liên lụy chính mình. Khi hắn nhìn về phía Thương Chí Hạo lúc, sau người nhún nhún vai, cũng là vẻ mặt hoang mang. Thanh Thành Phủ Văn Lộ Sư là tương đối ít, chuyên chú phương diện này là tương đối ít. Từ cần ngũ thải linh mộc góc độ mà nói, thật sự là không quá cao. Tuy nhiên không quá cao, nhưng bọn hắn đồng dạng là sẽ có rất lớn hứng thú. Thương Hoa nói ra, chủ yếu là chúng ta không có giới thiệu người. Người chính là tốt nhất giới thiệu người. Người thiên phú rất cao. Để cho ngươi với tư cách trao đổi người là không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến Thanh Thành Phủ bên kia sẽ cân nhắc ngươi tình huống. Thường xuyên phái ngươi tới theo chúng ta giao tiếp. Đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Thương Hoa nói ra, tuy nhiên vẫn là như cũ. Điều kiện không thể quá hà khắc. Đầu tiên ngũ thải linh mộc chúng ta là không sẽ giao cho bất luận kẻ nào. Lấy cái này là điều kiện tiên quyết đến đàm phán. còn chiếm nhiều thiếu tầng. Liền xem Thanh Thành phủ bên kia nói như thế nào rõ ràng. Lâm Hiên thế mới biết Thương Hoa muốn làm chút ít quan hệ, liền là muốn cho hắn trở về đàm phán, lấy hắn hiện tại nơi này văn lộ sư thi đấu đệ nhất danh thân phận. Đi theo Thanh Thành phủ nói rõ, Thanh Thành phủ cũng có thiên phú kinh người văn lộ sư, cùng có thể bồi dưỡng mình, tốt nhất liền là tiếp được cái này đàm phán. Đương nhiên hắn là không thể nào có lớn như thế năng lượng. Thanh Thành phủ là không có cực là thiên tài văn lộ sư. Nhưng ngũ thải linh mộc như vậy hy hữu, có thể mời cường đại văn lộ sư đến khác, cái này đồng dạng là không có vấn đề. Chỉ là đối Thương gia mà nói, trọng yếu là lại để cho Lâm Hiên đến giao tiếp, không thể để cho bất luận kẻ nào đến can thiệp. Đây mới là trọng điểm. Tỷ như giao tiếp sau, phái cái trưởng lão qua, tính khí thối rất, nhất định sẽ huyên náo không thoải mái. Hết chương.